chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3357, chương 3268, dị biến. Ân, Vương Đại Đông đôi mắt sáng lên, đưa tay một đạo liệt diễm kiếm khí ngăn cản, leng keng một thanh âm vang lên, thân thể của hắn run lên, mà thân quân lại là sắc mặt tái nhợt bị chấn lui ra ngoài. Ai mạnh ai yếu, vừa nhìn thấy ngay, thân quân rơi xuống đất trượt mấy bước, sau khi dừng lại đôi mắt tránh qua một đạo hàn mang. Đột nhiên ngẩng đầu, thả người nhảy hướng Vương Đại Đông, tốc độ quá nhanh, lướt như sấm sét, bạch, hắn súng ngắn xé mở Vương Đại Đông trước mắt không gian. Hóa thành hai đầu lăn lộn cuồng long hướng hai bên nằm ngang quét về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông sắc mặt bình tĩnh, giống như một tòa núi lớn đồng dạng nguy nhưng bất động. Quanh thân kiếm khí mưa lớn, chung quanh hai ba trượng trong khoảng cách, quỷ bị khó có thể tiếp cận, nhưng chính là thân quân một chiêu này. Hai đầu cuồng long đem Vương Đại Đông quanh thân kiếm khí nghiền ép, mang theo quỷ mị cùng một chỗ nhào về phía hắn. Hô hô hô, Vương Đại Đông bên tai cuồng phong gào thét, quỷ mị chói tai tiếng thét chói tai bên tai không dứt. Ánh mắt hắn híp lại nhìn lấy cái kia hai thanh súng ngắn, trong nháy mắt liền đến trước chân. Vương Đại Đông cổ họng tuôn ra một câu rất âm thanh kỳ quái. Hắn ngửa đầu hướng về sau lật ra đi. Thân quân hai thanh súng ngắn vừa vặn theo hắn trên gương mặt bay qua. Vương Đại Đông cau mày, cảm giác trên mặt có dị dạng. Thân thủ sờ sờ, đưa tay xem xét, lại là huyết dịch. Hắn ánh mắt híp lại, có chút không dám tin tưởng. Hắn nhưng là nhập kiếp chi thể, thánh thể mạnh, viễn siêu cùng giai, chí tôn khó làm thương tổn. Cái này súng ngắn lại có thể thương tổn hắn. Vương Đại Đông đôi mắt khóa chặt tại thân quân trong tay hai thanh súng ngắn phía trên. Thân quân nhìn lấy Vương Đại Đông mặt vết thương cười yếu ớt nói, kế tiếp còn có để ngươi càng kinh hỉ hơn sự tình. Vương Đại Đông mặt lạnh lấy tay thay đổi sắc mặt phía trên vết thương, lại phát hiện vết thương khó có thể khép lại, trong lòng giận dữ, đưa tay một đạo kiếm khí chém xuống. Thân quân khóe miệng cười yếu ớt, súng ngắn múa, còn như mưa rơi huy động, đem Vương Đại Đông kiếm khí đánh nát, cả người như lôi đình giống như oanh kích mà đến. Vương Đại Đông tay phải chấp nhất một thanh liệt hỏa kiếm khí, từ dưới đi lên rồi, kiếm quang lướt qua, thân quân nhất thời làm hai bóng người né tránh, sau lưng Vương Đại Đông hợp thành một cái. Song thương hướng về Vương Đại Đông phía sau lưng che xuống. Vương Đại Đông trong mắt lóe lên một tia hàn mang, trở tay huy kiếm ngăn cản, mượn lực hướng về phía trước nghiêng đổ, quay đầu kiếm khí quét ngang, hỏa diễm ngang dọc, ùn ùn kéo đến bao trùm thân quân thân thể, màn lửa bị xé mở, thân quân theo bên trong lao ra, cận thân cùng Vương Đại Đông đọ sức. Đương đương đương, hai người kịch chiến, thân quân thân thủ tốt đến vượt qua Vương Đại Đông tưởng tượng. Cận chiến vô cùng biến thái, mỗi một chiêu mỗi một thức đều vô cùng sắc bén, sát phạt mười phần quả quyết. Vương Đại Đông phát hiện mình tựa hồ có chút xem thường thân quân bản sự. Thoải mái, Vương Đại Đông trên mặt lộ ra thoải mái nụ cười. Rất lâu không có đánh đến như thế nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Vương Đại Đông đưa tay, sử dụng thập nhị kiếm thần thức trúng kiếm đi thức. Kiếm khí không kém sét đánh, tật như cuồng phong. Thân quân càng đánh sắc mặt càng dữ tợn. Đối mặt Vương Đại Đông sắc bén kiếm đi thức, cũng không sợ chút nào. Súng ngắn nâng lên, thân thể đột nhiên biến mất, hóa thành mấy cái tàn ảnh theo bốn phương tám hướng nhào về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông tay bấm lấy kiếm khí. Kiếm khí đi nhanh, bá bá bá bắn về phía những bóng người kia. Tất cả bóng người bị kiếm khí xoắn nát. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại, nghe thấy một tiếng bén nhọn quỷ kêu. Lại là thân quân xuất hiện tại hắn phía trước. Khí thôn Sơn Hà phát ra một tiếng này tiếng giống. Trùng điệp quỷ ảnh theo trong miệng hắn xông ra. Hình thành một cái to lớn bộ xương màu đen đầu hướng Vương Đại Đông cắn xuống. Vương Đại Đông nhíu mày. Đỉnh đầu hiển hóa cao hơn 3 mét cự nhân. Hắn một tay che dưới. Mà bàn kích cỡ tương đương bàn tay màu vàng ống bỗng nhiên vỗ xuống. Cái kia đầu lâu tại Vương Đại Đông trước mặt hư không nổ tung. Biến thành một đoàn hắc vụ, che khuất nó tầm mắt. Một vệt kim quang mịt mờ tại Vương Đại Đông trước mặt tránh qua. Một tầng nguy cơ bao phủ tại trong lòng hắn. Ngay sau đó hắn đôi mắt nhảy lên, giơ bàn tay lên nắm chặt một vệt kim quang. Một giây sau sắc mặt hắn liền đỏ lên, lộ ra vẻ thống khổ. Không tự chủ được lui lại, hắc vụ tản ra, lộ ra thân quân đắc ý mặt đến. Vương Đại Đông cái trán toát mồ hôi lạnh, linh hồn truyền đến xé rách cảm giác lệnh hắn vô cùng hoảng sợ. Thân quân khóe miệng tà mị cười, nhíu nhíu trong tay hai cái súng ngắn, nói, phệ hồn thương, nhất thương đả thương người, nhất thương phệ hồn, keng. Hắn cầm trong tay hai cái súng ngắn phần đuôi hợp lại cùng nhau về sau. Biến thành một cái một người cao trường thương. Súng, hắn khom người, gánh lấy một cái đầu thương. Cười nói, cẩn thận, lần này không thương tổn hồn chỉ thương người. Hừ, Vương Đại Đông hừ lạnh, nhìn lấy chính mình hoàn hảo không chút tổn hại tay phải. Trong lòng tức giận, một giây sau. Hắn nâng tay phải lên. Thân quân cười lạnh nói. Vương Đại Đông, ngươi nhanh như vậy liền từ bỏ dãy giụa sao? Ngay sau đó hắn đồng tử đột nhiên co lại. Chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông bất ngờ biến mất. Ngay sau đó thì một đạo nóng rực kiếm khí dán vào hắn mặt rơi xuống. Dọa đến hắn vội vàng giơ phệ hồn thương ngăn cản. Keng, một tiếng nặng nề trầm đục. Thân quân cả người lập tức hướng một bên bay đi, đầu đánh lăn trên mặt đất lấy. Vương Đại Đông đôi mắt lạnh lẽo, dậm chân hơn 10 triệu, trong chớp mắt xuất hiện tại thân quân bên người. Kiếm khí bay thẳng đến thân quân cái cổ chém tới. Thân quân sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hoàng, liền vội vàng đem trường thương trong tay ưỡn thẳng mà ra. Bạch. Trường thương trong tay của hắn ném thành quạt xay gió giống như bay cắm đến một bên. Vương Đại Đông một chân dẫm tại thân quân trên đầu. Dùng lực ấn lấy, kiếm khí thì khoác lên hắn trên cổ. Ngươi tin hay không, ta một kiếm này đi xuống. Ngươi hội máu tươi ba thước. Thân quân không cam lòng giãy giụa lấy. Hai mắt huyết hồng, thở hổn hển, hai tay nắm thành quả đấm. Hắn chưa từng nhận qua dạng này làm nhục, vẫn là bị người dẫm tại trên mặt đất làm nhục, Vương Đại Đông. Ngươi có gan thì giết ta, bằng không cái nhục ngày hôm nay nhục, ta ổn thỏa gấp bội hoàn trả. Vương Đại Đông trong mắt hàn mang lộ ra, cười lạnh nói, tốt, như ngươi mong muốn, Vương Thí chủ chậm đã. Linh Nguyện tựa như một cái tiểu kim nhân đồng dạng chạy tới ngăn cản. Vương Đại Đông đôi mắt biến ảo không ngừng nhìn lấy Linh Nguyện. Hỏi, đại sư không cần nhiều lời. Ta hôm nay tất giết hắn. Hắn nói, kiếm khí trong tay đang muốn xẹt qua thân quân cổ. Đột nhiên, phong vân biến sắc, huyễn cảnh bị một cỗ cường đại lực lượng xé rách. Một cái người áo đen từ đó tiến đến. Trên không trung hướng về Vương Đại Đông lật tay che xuống. Phốp. Vương Đại Đông cả người như bị sét đánh giống như phun máu bay rớt ra ngoài. Như chỉ giống như nặng nề huyết dịch một đường huy sái. Tại mặt đất đánh ra từng cái lỗ. A, người áo đen kia kinh hãi ồ một tiếng. Không chết, hắn một bả nhấc lên thân quân. Lần nữa lật tay che phía dưới. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại. Liền vội vàng đem Linh Nguyện cùng Hổ Vương hai người mang theo. Xé mở không gian trong nháy mắt biến mất tại người áo đen trước mắt. Người áo đen cùng thân quân hoảng hốt. sau một khắc sắc mặt liền tái nhợt lên. Đột nhiên, người áo đen cả khuôn mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Vội vàng kéo ra không gian bỏ chạy, một đạo sắc bén kiếm quang theo đuổi theo ra đi. Phốc phốc, kiếm quang rơi vào người áo đen phía sau lưng, lôi ra một đạo huyết hồng lỗ hồng, máu tươi bắn tung tóe mà ra. Huy sái trời cao, huyễn cảnh tán đi, lộ ra đường đi phải có bộ dáng. Một cỗ Maserati an an tĩnh tĩnh dừng ở ven đường, mặt đất lại là tinh hồng một mảnh. Tại trên trời cao, cả người phụ trường kiếm lão giả xuất hiện, ánh mắt thăm thẳm nhìn lấy người áo đen kia ly khai phương hướng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.